Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 293, lại đến Thần Quốc. Qua chiến dịch này sau, Thần Ma Đại Lục các thế lực lớn đối Thần Quốc thái độ trở nên mập mờ. Một chút sớm đã thần phục Thần Quốc thế lực, dưới mắt lại có cùng Cự Long Đế Quốc tiếp xúc dấu hiệu. Loại tình huống này để Thần Quốc Giáo Hoàng Anthony tức giận không thôi. Vừa mới chuẩn bị cho những này cỏ đầu tường một chút giáo huấn, thu đến rồi một cái càng làm cho hắn bất an tin tức. Cốt Vương cùng hắn một cái thị nữ xuất hiện ở Thần Quốc Thánh Thành chi. Anthony nhận được tin tức sau, toàn bộ người đều không tốt rồi. Nhà rột lại gặp mưa trong đêm. Thật tốt. Vị gia này tới làm cái gì? Cưỡng ép xuống nội tâm bất an, Anthony hạ lệnh triệu kiến thánh tử thánh nữ. Là cùng Khiết Lệ An cũng đã nhận được Cốt Vương đi đến thánh thành tin tức. Hai người cũng chính tại vì thế lúc phát sầu, nhận được Anthony đột nhiên triệu kiến đi đến thánh điện. Giáo hoàng đối quỳ gối phía dưới hai người nói đến: chắc hẳn các người cũng biết rõ Cốt Vương đi đến rồi thánh thành. Dưới mắt Cự Long Đế Quốc dáng vẻ bệ vệ phách lối. Chúng ta không thể tại cùng vị này Cốt Vương bệ hạ phát sinh xung đột. Là người cùng Cốt Vương có thủ cũ. Mấy ngày nay ngươi đi trước địa phương tuần tra một cái đi. Khiết Lệ An ta lệnh cho ngươi lấy tối cao quy cách lễ nghi đi tiếp đãi Cốt Vương. Ngàn vạn không có thể cùng hắn phát sinh xung đột, hiểu chưa? Giáo hoàng bệ hạ yên tâm, ta nhất định vạn sự cẩn thận, tuyệt sẽ không làm tức giận Cốt Vương bệ hạ. Kia tốt, các ngươi riêng phần mình đi chuẩn bị đi. Là cùng Khiết Lệ An nghe vậy liếc nhau, đồng thời đứng dậy rời đi rồi thần điện. Không nghĩ tới giáo hoàng bệ hạ thế mà cũng có e ngại một cá nhân thời điểm. La mang theo, chào phúng nói đến, Khiết Lệ An nghe vậy lông mày nhíu một cái quát lớn đến. La, không thể nói lung tung được, đừng quên, nơi này chính là thần điện lại như thế nào? Lấy ta tình cảnh hiện tại, nói cái gì không thể lấy, nhưng là người Khiết Lệ An, vị kia Cốt Vương bệ hạ cũng không phải dễ ứng phó. Người chú ý bảo vệ tốt chính mình. Nói xong là đằng không mà lên, biến mất ở rồi chân trời. Khiết Lệ An nhìn lấy la bóng lưng thở dài một hơi. Đi qua tử vong nữ thần món kia sau đó, la tâm đã chết rồi. Không còn có trước kia hùng tâm tráng trí rồi. Dạng này la tại Khiết Lệ An xem ra không lạ lẫm. Cũng không biết rõ làm như thế nào cùng hắn ở chung được. Khiết Lệ An lắc lắc đầu. Dứt bỏ rồi nội tâm tạp niệm, dưới mắt không phải nàng thương cảm thời điểm, chiêu đãi tốt vị kia Cốt Vương bệ hạ mới là trọng yếu nhất. Mà lúc này thần quốc đầu phố, một thân kim giáp Lý Hồng cùng Minh Nguyệt song song đi tại đường phố. Đi theo phía sau thị nữ ăn mặc Thu Nhi, Lý Hồng, chúng ta tại sao phải dùng này tấm cách ăn mặc đến thần quốc a? Minh Nguyệt không hiểu hỏi. Còn nhớ rõ chúng ta trước đó cùng thần quốc hòa đàm điều kiện sao? Minh Nguyệt gật rồi lấy đầu. Thần quốc bên kia đã nói xong đem thiên hạt tổ chức tất cả tình báo giao cho chúng ta. Nhưng trước đó bọn hắn cho tình báo của chúng ta không có phái một chút tác dụng. Hiện tại vừa vặn đi ngang qua thần quốc, ta nghĩ đụng đụng vận khí nhìn xem có thể hay không từ bọn hắn nơi đó khi lấy được một chút mới. Thiên hạt tổ chức tình báo, cái này thiên hạt ẩn núp trong bóng tối, tổ chức cùng nhân viên phân bố lại hết sức phức tạp. Thủy chung không thể đem bọn hắn nhổ tận gốc, đây là tâm ta đầu một gốc đâm, không nhổ rồi thật sự là không thoải mái. Nói lên thiên hạt tổ chức, tại chúng ta rời đi Freedom City trước đó ta cũng xin nhờ thành chủ đại nhân hỗ trợ tìm hiểu rồi. Nói không chừng chúng ta sau này trở về thành chủ đại nhân sẽ cho chúng ta một kinh hỉ. Ai, chỉ hy vọng như thế à? Lý Hồng thở rồi một hơi nói đến. Từ Lý Hồng ngữ khí Minh Nguyệt có thể nghe được. Lý Hồng thật sự rất để ý Thiên Hạt tổ chức. Nàng không muốn Lý Hồng tại cái này chuyện phiền lòng. Thế là Thoại Phong Nhất chuyển hướng Thu Nhi hỏi. Thu Nhi, người thân thể thế nào? Có hay không triệt để khôi phục? Không sai biệt lắm à. Trước đó tại Á Vương quốc biên cảnh tường thành hút rồi mấy chục người máu. Thân thể đã là bão hòa. Chờ tiêu hóa xong tất. Khí qua hẳn là có thể mọc ra lần nữa. Vậy thì tốt. Trước đó nhìn người lồng ngực bị xuyên qua lớn như vậy một cái hố. Thế nhưng là làm ta sợ hết hồn. Người sợ cái gì? Ta đã là người chết. Tại nặng thương với ta mà nói cũng không đáng kể. Ba người bên trò chuyện bên đi lên phía trước. Bất chi bất giác đi đến rồi thánh thành tâm. Lý Hồng thả ra tinh thần lực cảm giác rồi một chút chung quanh. Xác định giáo hoàng vị trí sau. Trực tiếp hướng kia vừa đi đi. Nhưng mà bọn hắn còn đi chưa được mấy bước. Hai đội thân mang áo giáp màu bạc binh sĩ chạy chậm đến đi đến bọn hắn bên thân. Ngăn trở rồi bọn hắn đường đi. Minh Nguyệt lông mày nhíu một cái. Vừa muốn mở lời hỏi. Không đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang. Rõ ràng là ban ngày. Này nói bạch quang vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Bạch quang chậm rãi rơi vào ba người trước mặt. Lúc này Minh Nguyệt mới nhìn rõ. Nguyên lai bạch quang bên trong nữ tử chính là trước đó bọn hắn thấy qua vị thành nữ kia Khiết Lệ An. Cùng ngày kia lúc gặp mặt ngoài. Hôm nay Khiết Lệ An ăn mặc chính thức rồi rất nhiều. Thân mang một đầu tuyết trắng váy dài. Đầu đội thủy tinh quan. Thoạt nhìn có loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Khiết Lệ An nhìn thấy Lý Hồng bên thân Minh Nguyệt cùng Thu Nhi sau. Trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bất quá xem như thánh nữ. Khiết Lệ An khống chế cảm xúc năng lực còn là rất không tệ. Một giây sau, Khiết Lệ An mặt chỉ còn lại có ngọt mỹ mỉm cười. Nàng hướng Lý Hồng ba người hơi chút cúi đầu. Ngữ khí cung kính nói đến. Vãn bối Khiết Lệ An cung đón cốt vương bệ hạ, vương hậu nương nương, Khiết Lệ An binh lính sau lưng, cùng vây xem quần chúng gặp thánh nữ đều khom mình hành lễ rồi. Bọn hắn cũng đi theo đối Lý Hồng hơi chút cúi đầu biểu thị ra kính ý. Minh Nguyệt thấy thế cho Thu Nhi nháy mắt, Thu Nhi ngầm hiểu, bước tới đỡ dậy Khiết Lệ An sau đó hướng Khiết Lệ An hơi chút phúc thân nói đến. Nô tỳ đại biểu cốt vương bệ hạ, vương hậu nương nương cảm tạ thánh nữ điện hạ hoan nghênh. Vị tiểu thư này lễ nghi thoạt nhìn như là tiên linh đại lục bên kia. Tiểu thư không dám nhận, nô tỳ tên gọi Thu Nhi, khi còn sống là tiên linh đại lục người, chưa từng học qua thần ma đại lục bên này lễ nghi. Còn mời thánh nữ điện hạ rộng lòng tha thứ, nói gì vậy chứ? Theo lý thuyết Thu Nhi ngươi tu vi tại ta chi, ta có lẽ tôn xưng ngài một tiếng tiền bối. Bây giờ trường hợp này, tiền bối cho vãn bối mặt mũi, vãn bối vô cùng cảm kích. Thánh nữ điện hạ thật biết nói chuyện, có phải hay không cảm giác nhà chúng ta thị nữ đẹp mắt? Nghĩ đem nàng bắt cóc, vương hậu nương nương nói giỡn rồi, vãn bối tuyệt không ý này. Ha ha. Được rồi, lời khách sáo nói đến chỗ này a. Thánh nữ điện hạ, người tìm đến chúng ta thế nhưng là có chuyện. Minh Nguyệt đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không có chuyện, không có chuyện, chỉ là cốt vương bệ hạ cùng vương hậu nương nương giá lâm chúng ta thần quốc. Về tình về lý chúng ta đều có lẽ đến tiếp một chút. Tốt tiến chủ nhà tình nghĩa. Chúng ta giáo hoàng bệ hạ đã tại thần điện xếp đặt yến tịch. Không biết cốt vương bệ hạ cùng vương hậu nương nương có thể thưởng ánh sáng. Giáo hoàng bệ hạ quá khách khí. Còn cố ý thiết yến chiêu đãi chúng ta. Chúng ta không đi chẳng phải là bác giáo hoàng bệ hạ ý tốt. Đã nhưng như thế. Vậy chúng ta đi một chuyến a. Còn mời thánh nữ phía trước dẫn đường rồi. Một mực trầm mặc Lý Hồng mở miệng nói đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.